Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng 21 giờ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Ma Báo Oán, tác giả Diễm Quỳnh. Khi nghe truyện, mong rằng quý thính giả đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập theo dõi trang Facebook của Diễm Quỳnh, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng quý thính giả hãy like video, nhấn vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới. Huy xin cảm ơn. Truyện Ma Dân Gian Báo Oán, phần kết. Sáng hôm sau, khi mặt trời dần ló dạng sau một đêm dài đằng đẵng, Huy loạng choạng bước ra khỏi nhà ông Lâm. Đầu anh đau như búa bổ, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Nhớ lại hồi đêm hôm, sau khi dùng cơm ở nhà ông, anh còn bị ông cho uống rất nhiều rượu, hết ly này rồi lại ly khác. Anh uống nhiều đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay. Bây giờ tỉnh dậy đầu óc choáng váng, mắt mũi cứ lờ mờ, nhìn đâu cũng không rõ. Huy bước tới cái vòi nước gần sân nhà, vả vào mặt mình cho tỉnh táo, rồi chuẩn bị đồ đạc trở về. Ngay cái lúc anh đang sắp xếp lại đồ đạc thì ông Lâm từ trong buồng đi ra, trên tay cầm theo một túi đồ khá to. Nhìn anh cười hỏi: Cháu đã khỏe chưa? Đầu còn đau không? Bác xin lỗi nha, hôm qua để cháu uống nhiều quá. Mà hôm nay uống sai như vậy, sao không ở lại đây nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi hẳn đi? Dạ không cần đâu bác, bây giờ con phải về nhà. Rồi ở nhà còn nhiều việc con chưa giải quyết xong nữa. Ủa mà bác cầm cái túi đồ gì đó? Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào túi đồ trên tay ông Lâm. Ông cũng nhìn xuống túi đồ của mình, ngữ điệu kệ khổ nói: À, bác định đem túi đồ này sang làng bên kia để đưa cho một người bạn ở đó. Ôi mà chân đau quá không có đi được. Cái mà mấy hôm nữa đi thì cũng được, nhưng bây giờ người ta đang cần gấp, đành phải mang sang bên đó vậy. Nghe ông nói vậy, anh không chần chừ mà ngỏ ý muốn giúp đỡ. Vậy bác để con mang sang làng bên kia giúp cho, chứ chân bác như vậy đi đường không có tiện đâu. Anh vừa dứt lời thì ông Lâm vội cười nhẹ một cái, dường như ông chỉ chờ đến khi anh ngỏ lời thì lập tức nắm bắt cơ hội vậy. Vậy phiền cháu nghe. Huy vui vẻ thu dọn đồ đạc, lấy địa chỉ nhà người bạn của ông Lâm, rồi xách túi đồ rời khỏi nhà. Lúc mà anh đi quất dần phía sau cổng nhà, ông Lâm mới cảm thấy yên tâm. Từ trong buồng bà Hằng vợ ông bước ra, thở dài hỏi: Ông làm vậy liệu có ổn không? Ông Lâm cười khổ, nhàn nhạt đáp: Có ổn hay không thì đây cũng là cách duy nhất rồi. Dù sao lão Chí bây giờ cũng đã mất, cho nên việc đi thuyền qua sông là không thể, chỉ còn cách đi đường núi. Vậy cho nên cũng có thể giữ chân nó ít nhất trong 3 ngày. Bà Hằng nghe chồng mình nói vậy thì cũng thôi không hỏi tiếp. Cũng đã hơn 2 năm rồi mà mọi việc vẫn chưa thể lắng xuống. Lời hứa năm đó có lẽ chưa thể thành hiện thực được. Chẳng biết đến bao giờ thì việc báo oán trả ân này mới kết thúc được đây. Đã có 3 người bỏ mạng chỉ vì lỗi lầm năm xưa. Nếu như ngày đó họ không tạo nghiệp thì có lẽ bây giờ không nhận báo ứng nặng tới như vậy. Huy trời làng đi cũng đã gần 3 ngày. Vì đường từ làng Đông Vĩ sang Nam Vĩ cũng khá xa, lại không có người chèo thuyền, cho nên quãng đường đi càng khó khăn hơn. Anh phải đi vòng qua núi, để đến đó nhanh nhất cũng 4 ngày mới quay trở về làng, còn chậm thì phải tới 5 ngày. Sau ngày anh đi, trong làng không xảy ra thêm bất kỳ vụ giết người nào, nhưng không khí âm u trầm lắng vẫn bao trùm lấy toàn bộ ngôi làng nhỏ. Còn Thắng, sau cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà đứng đối diện với hồn ma của Mai, anh ít nói hơn hẳn, tự nhốt mình trong phòng không giao tiếp với ai, đến bữa thì không ăn cơm. Thấy con trai của mình ngày một tiều tụy, khuôn mặt thiếu sức sống như xác chết, ông bà chánh bất an, lo lắng, không biết Thắng đã gặp phải chuyện gì. Anh thu mình vào trong phòng, đóng kín cửa, không cho ai bước vào, cho nên người thân trong nhà cũng chẳng biết phải làm sao. Ông Chánh nhớ cái đêm trước ngày Thắng thay đổi tính tình ấy, anh có đi gặp Linh để nói chuyện gì đó. Nghĩ có thể do mối quan hệ của cả hai đã có vấn đề, cho nên mới khiến cho Thắng trở thành như vậy. Ông Chánh có hỏi chuyện Linh, nhưng cô khẳng định giữa mình và Thắng không hề có rắc rối gì hết. Không tìm ra được nguyên do, cũng chẳng đành lòng để con lúc nào cũng trong tình trạng như một người mất hồn, không ăn không uống. Ông bà Chánh đã làm đủ mọi cách, khuyên nhủ có, răn đe có, nhưng rồi tất cả đều vô dụng. Thắng vẫn tự nhốt mình trong phòng và không nói chuyện với ai cả. Cứ vào ban đêm, khi đi ngang qua phòng của Thắng, ông bà Chánh lại nghe thấy giọng nói run rẩy như đang cầu xin ai đó của Thắng ở trong phòng. Nhiều lúc cũng muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng cứ hễ nhắc tới, Thắng lại la hét đập phá đồ đạc ở bên trong. Ông bà Chánh dù muốn giúp nhưng lại lực bất tòng tâm, không thể làm gì hơn nữa. Ngày qua ngày, Thắng vẫn cứ nhốt mình như vậy. Hôm nay cũng như thường lệ, bà Chánh đem cơm lên đặt trước cửa phòng của anh. Khi bà định đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra. Từ bên trong phòng, một người đàn ông đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, hai mắt thâm quầng lại, khuôn mặt hốc hác không có sự sống bước ra. Bà Chánh nhìn con mình trong bộ dạng nửa sống nửa chết mà đau lòng đánh rơi cả dĩa thức ăn đang cầm trên tay xuống sàn. Bà dội tới gần anh, hai tay run run đưa lên mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra mà hỏi: Thắng à, con làm sao như vậy? Sao lại thành ra như thế này hả con? Anh không trả lời mẹ mà đi thẳng một mạch ra ngoài. Thấy con mình từng bước loạn choạn đi, bà Chánh vội kéo tay anh lại hỏi: Thắng, con định đi đâu trong cái bộ dạng này? Hay là con ăn một chút gì đó đi cho hẳn đi có được không? Thắng quay đầu lại nhìn mẹ mình, nhìn đôi mắt mờ đầy sự lo lắng mà lòng không khỏi quặn đau. Anh nắm chặt tay bà, vỗ nhẹ lên mu bàn tay mấy cái, nói lời xin lỗi rồi bỏ đi. Bà Chánh chỉ biết đứng ngớ người nhìn bóng của anh khuất dần mà không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau những ngày tự nhốt mình trong phòng, tự hành hạ bản thân, Thắng quyết định đi tìm gặp Thành để nói chuyện. Sống mà, ai mà chẳng muốn sống. Nhưng trong cái cảnh luôn bị dằn vặt lương tâm, nó đau khổ lắm. Vì vậy anh nhất định phải khuyên Thành ra đầu thú, bởi vì chỉ có như vậy, hồn ma của Mai mới có thể tha mạng cho anh. Kể từ cái đêm gặp Mai kia, đêm nào anh cũng mơ thấy bóng dáng của cô hiện dậy. Lúc thì đang ngồi khóc tức tưởi bên thành giếng, khi thì xuất hiện trong bộ dạng lấm lem, quần áo trên người ướt sũng. Điều làm anh ám ảnh nhất chính là đôi mắt khẩn khoản cầu xin, lời vang lại đầy xót thương của Mai. Biết mình không thể sống mãi trong cái cảnh này, Thắng nhất quyết phải thuyết phục Thành ra đầu thú. Anh hẹn gặp Thành ở cái giếng nước năm xưa. Khi được Thành hỏi lý do về buổi gặp mặt này, Thắng không nói thẳng vấn đề, chứ diễn cớ là lý do này lý do nọ để cho Thành tới nơi. Lúc bấy giờ cũng đã quá nửa trưa, trên đường vắng tanh không có một bóng người, đặc biệt là những nơi gần cái giếng nước của làng. Nhìn xung quanh đây chỉ thấy mình anh và mấy cây đa to đang dàn tán cây to lớn của nó che mát một góc đường. Thắng cứ đứng bên cạnh thành giếng chờ Thành. Thì khoảng 10 phút sau, ở xa xa đằng kia, anh thấy Thành đang vội vã chạy về phía mình. Vừa tới nơi, Thành vừa thở chốc vừa hỏi: Mày gọi tôi tới đây á, gấp vậy là có chuyện gì? Thắng không trả lời câu hỏi của Thành, mà đợi khi bạn mình hô hấp lại bình thường thì mới cất lời: Tao có một chuyện rất quan trọng cần nói với mày. Thành nghe ngữ điệu nghiêm trọng của Thắng thì bắt đầu nghi hoặc. Anh liếc nhìn Thắng một lượt, trong Thắng bây giờ chẳng khác gì một cái xác chết đội mồ sống dậy là mấy. Khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, chân tay gầy guộc khẳng khiu. Ở Thắng dường như không còn cảm nhận được hơi ấm của sự sống. Thành lo lắng cho người bạn của mình chỉ có mấy ngày không gặp mà đã tiều tụy đi quá nhiều. Nhưng anh chưa kịp nói lời hỏi thăm thì Thắng đột ngột lên tiếng: Thành à, hai tụi mình ra đầu thú đi. Thắng vừa dứt lời thì nét mặt lo lắng của Thành dần chuyển sang bất ngờ, lúng túng. Hai mắt Thành trợn tròn ngạc nhiên, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đôi môi khẽ nở một nụ cười nhạt, hỏi lại: "Tao nghe nói mấy ngày nay á, mày tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Có phải là do thiếu chất á, cho nên bị ảo tưởng, nói năng không được tỉnh táo phải không?" Biết Thành đang cố tình tránh né, Thắng càng quyết liệt hơn: "Tao không có ảo tưởng, mà rất là tỉnh táo. Với lại tao đang nói chuyện nghiêm túc với mày đó. Hai đứa tụi mình ra đầu thú đi." Thắng nắm chặt lấy tay Thành cầu xin, đôi mắt ánh lên tia hy vọng, mong sao người bạn của mình có thể hiểu ra lỗi lầm năm xưa mà sửa sai. Nhưng trái ngược với ý muốn của Thắng, Thành hất mạnh tay anh ra. Đôi mắt của hắn ta vặn lên những tia đỏ đục ngầu, tức giận quát lớn: "Mày điên hả Thắng? Đang yên đang lành tự dưng lại ra đầu thú. Có phải mày ám ảnh cái chết của lão Chí với thằng Lập quá, cho nên quá điên rồi hay không? Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa rồi, trên đời này làm gì có chuyện hồn ma quay về trả thù. Tất cả chỉ do một mình mày tưởng tượng ra mà thôi. Tao nghĩ tốt nhất mày nên về nhà nghỉ đi, đừng có ở đây ăn nói sằng bậy. Tao còn rất nhiều chuyện để làm." Dứt lời, Thành quay người bỏ đi. Thì Thắng nhanh chóng lên tiếng: "Ai nói với mày trên đời này không có hồn ma quay về báo thù?" Thành nghe vậy thì ngạc nhiên, quay đầu trố mắt nhìn Thắng hỏi: "Ờ, ý mày là sao? Mày lại đang bê sản hả?" Thắng nhìn thẳng vào mắt của Thành, vẻ mặt nghiêm túc tới đáng sợ, khác hẳn với tính cách trục trẻ nhút nhát thường ngày, gằn giọng nói: "Mày nghe cho kỹ. 3 ngày trước tao gặp hồn ma của Mai trên đường làng lúc trở về nhà. Mai xuất hiện trong cái hình dạng rất là kinh dị, quần áo thì ướt sũng, khuôn mặt be bét máu. Cô ta nói rằng chính mình là người đã giết chết lão Chí và thằng Lập. Bây giờ cô ta đang quay lại giết tao và mày để trả mối thù năm xưa đó." Nghe vậy, Thành bắt đầu nghi ngờ. Nếu như Mai quay lại để giết chết những người năm xưa hại cô ta, vậy sao vào cái đêm hôm mà Thắng gặp Mai, cô ta không giết Thắng? Những câu hỏi ngờ vực bắt đầu hiện lên trong suy nghĩ của Thành. Anh chần chừ đắn đo một hồi lâu, rồi cười khẩy nói: "Mày quan tưởng thiệt rồi đó Thắng. Nếu mà cô ta có ý định giết chúng ta, vậy tại sao cái đêm hôm đó cô ta không giết mày?" Biết Thành một mực nghi ngờ, không tin vào những lời mình nói, Thắng đành lấy trong túi ra chiếc vòng bạc mà Mai để lại cho mình, đưa cho Thành xem, rồi từ từ giải thích. "Mai nói chỉ cần hai đứa mình ra đầu thú, khai báo với công an về vụ việc 2 năm trước, thì cô ấy sẽ tha mạng cho mình. Còn chiếc vòng này mày nhìn kỹ coi, đây chính là cái vòng của Mai lúc còn sống hay đeo trên tay đó. Nó cũng là bằng chứng chứng minh cho chuyện tôi gặp hồn ma của Mai là thật." Thành đưa mắt nhìn chiếc vòng bạc ở trên tay của Thắng. Anh trung rẩy đưa tay ra cầm lấy chiếc vòng, ngắm nghía một hồi lâu. Đây quả thực là chiếc vòng mà hồi còn sống Mai hay đeo. Thành nhớ lại 2 năm trước, lúc đưa thi thể của Mai xuống mộ, trên tay cô ta vẫn còn đeo cái vòng. Vậy nên chuyện mà Thắng đột nhiên có trong tay chiếc vòng của Mai là không thể, trừ phi là chủ của nó tận tay đưa cho Thắng. Điều này cũng có nghĩa những lời nói của Thắng nói khi nãy hoàn toàn là sự thật. Lúc bấy giờ Thành mới ngớ người ra, không nói được lời nào, chỉ biết đứng im lặng nhìn chiếc vòng trên tay. Trong đầu anh luôn xuất hiện một câu hỏi: vậy hồn ma của Mai thật sự quay trở về để trả thù, cô ta nhất định sẽ lấy mạng của những người năm xưa sao? Hai người cứ đứng im lặng một lúc lâu, thì Thắng đột ngột lên tiếng, hỏi lại Thành với lời đề nghị: "Thành, vậy mày sẽ đi đầu thú trước công an với tao chứ?" Câu hỏi của Thắng kéo Thành trở về với thực tại. Thành đắn đo chưa thể trả lời ngay lập tức. Không biết Thành nghĩ gì trong đầu, mà vài phút sau anh ta liền thay đổi thái độ, không còn vẻ mặt hoang mang lo sợ, mà thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh tới đáng sợ. Thành cầm chiếc vòng đặt lại vào tay của Thắng, rồi quả quyết: "Dù có chuyện này xảy ra, tao cũng sẽ không ra đầu thú. Thắng trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Thành. Anh cứ ngỡ sau những gì bản thân nói và khuyên nhủ thì Thành sẽ suy nghĩ mà ra đầu thú, không ngờ Thành lại cố chấp tới như vậy. Nhưng Thắng nhất quyết không bỏ cuộc, quyết tâm thuyết phục Thành một lần nữa. Thành à, mày nghe tao, ra đầu thú đi. Nếu chúng ta không làm như vậy, nhất định mai nó sẽ quay lại rồi giết chết hết tất cả chúng ta đó. Thành dường như cũng chẳng để tâm tới lời nói của Thắng, nhưng vì sợ Thắng sẽ nghĩ quẩn mà làm liều, Thành đành nhẫn nhịn xuống nước. Thành đặt tay lên vai Thắng, khuyên nhủ. Thắng, mày nghe tôi nói nè, chuyện đó đã xảy ra cách đây 2 năm rồi. Cho dù chúng ta có đi đầu thú thì cũng không có bằng chứng chứng minh chúng ta là thủ phạm. Hơn nữa năm xưa chính bên phía công an đã kết luận cái chết của Mai là một tai nạn rồi hay sao? Tao với mày còn tương lai rất dài ở phía trước, hạ cớ gì phải vì một hồn ma dứt dưỡng mà quỷ quại nó đi. Hơn nữa tao nghe nói mày sắp cưới con Linh rồi phải không? Chẳng lẽ mày muốn bỏ mặc vợ sắp cưới của mình để đi ngồi tù hay sao? Thắng, mày suy nghĩ kỹ lại đi. Nghe những lời dụ dỗ đó, Thắng bắt đầu mềm lòng. Anh nhớ đến Linh, cô vợ sắp cưới của mình. Hai người đã bàn bạc với nhau trong năm nay sẽ tổ chức một đám cưới thật linh đình. Nhưng nếu vì chuyện này mà anh phải vào tù thì dự tính đó chẳng phải đổ sông đổ biển hết thì sao? Thắng đắn đo một hồi lâu, mãi không biết trả lời. Biết Thắng còn đang chần chừ, Thành nói chêm thêm. Mày hãy nghĩ tới bố mẹ của mày, mong mày báo hiếu, nhớ đến người vợ chưa cưới của mày đó. Thắng như bị trúng tim đen, và anh quyết định bỏ ngoài tai những lời của Mai nói, từ bỏ ý định ra đầu thú. Thấy Thắng đã có vẻ nghe lời, Thành tỏ ra rất hài lòng. Sở dĩ Thành quyết tâm khiến cho Thắng từ bỏ ý định ra đầu thú là bởi vì anh sợ Thắng sẽ làm ảnh hưởng tới bản thân. Chẳng còn mấy tháng nữa thôi, Thành sẽ thay bố mình làm một chức vụ cao ở trên tỉnh. Công việc quyền thế, kiếm được rất nhiều tiền, ăn sung mặc sướng, đâu ai ngu ngốc đến nỗi tự tay quỷ quại nó đi. Nếu chuyện Thắng vì hồn ma của Mai đe dọa rồi tự ra đầu thú thì chắc chắn công an cũng sẽ sợ tới Thành. Đến lúc đó, cho dù ông Long bố của anh có làm quan chức to như thế nào cũng không thể cứu được. Vì thế mà trước khi Thắng nói ra sự thật, Thành phải nhanh chóng bịt miệng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh ta. Cuộc trò chuyện giữa Thành và Thắng ở cái giếng nước cuối cùng cũng kết thúc đi. Mặc dù Thắng ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong lòng vẫn còn rất lo lắng. Hiểu được tính tình của bạn mình, Thành còn trấn an Thắng bằng cách nói rằng sẽ tìm một người thầy pháp thật giỏi về để mà phong ấn linh hồn của Mai lại, không để cho cô ta làm một hồn ma dứt dưỡng chuyên đi hại người. Mọi chuyện dường như đã dừng lại ở đó. Đêm xuống, trăng lên cao hơn, chiếu từng ánh sáng nhỏ qua từng áng mây mờ. Huy lững thững bước đi trên con đường quen thuộc, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ, hướng đi thẳng tới nhà ông Lâm. Sau gần 2 ngày ở làng bên làm công chuyện giúp cho ông, cuối cùng anh cũng trở về tới nhà. Các người thân thể trả trời, bởi phải đi 2 lần đường núi quanh co, vất vả 2 chân như muốn rụng rời, nhưng vẫn phải cố gắng mà bước đi. Huy đi thẳng về phía cuối làng để đưa đồ cho ông Lâm. Nhưng trước khi đến đó, anh muốn ghé qua nghĩa địa để thăm mộ của mẹ và vợ mình. Con đường đến nghĩa địa phải đi ngang qua cái đình gần giếng nước, nhưng thường thì dân làng sẽ đi vòng nhiều hơn để tránh việc phải nhìn thấy cái giếng. Đối với Huy, anh xưa nay không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ, cho nên cứ men theo đường mà đi. Lúc đi ngang qua giếng nước, Huy đứng lại đó trầm ngâm nhìn nó một hồi lâu. Dưới ánh trăng sáng, từng ánh sáng nhỏ nhoi chiếu xuống khiến cho cái giếng nước càng thêm ma mị. Nhưng không hiểu sao trong đầu của Huy lúc này lại nghĩ đến chuyện, nếu như chuyện ma quỷ có thật trên đời thì liệu anh có thể gặp Mai một lần nữa hay không. Đang vùi mình trong những dòng suy nghĩ viễn phong thì đột nhiên có âm thanh gì đó rất lạ từ đằng xa vọng tới, thu hút sự chú ý của Huy. Trong đêm khuya thanh vắng, âm thanh đó ngày một rõ hơn. hình như là tiếng cãi vã của ai đó sau những cái bụi cây ở gần. Lúc đầu Huy cũng không để tâm đến chuyện cãi vã của thiên hạ, nhưng rồi được một lúc, tiếng cãi nhau qua lại kết thúc, thay vào đó là tiếng xẻng đập mạnh xuống đất khá là to. Đột nhiên có tiếng xẻng như vậy liên tục phát ra cũng khiến cho Huy tò mò. Chần chừ một lúc, anh quyết định bước từng bước thật nhẹ nhàng đến gần cái nơi phát ra âm thanh ấy. Huy đưa tay rẽ những tán lá che khuất tầm nhìn đi. Dưới ánh trăng mờ ảo trước mắt diễn ra một cảnh tượng kinh hoàng. Một người đàn ông đang ra sức dùng xẻng đập liên tục vào đầu, vào mặt của người đàn ông đang nằm dưới đất. Những vết máu bắn tung tóe lên người, rồi lên những tán cây ở gần đó. Việc anh đang chứng kiến trước mắt chính là việc hung thủ giết người. Nhưng lạ lùng thay, Huy chỉ biết đứng nhìn người đàn ông kia giết chết người nằm ở dưới đất mà không hề có một động tĩnh gì, không hề la hét, cũng không giúp đỡ hay gọi dân làng. Tất cả những gì anh làm là đứng im như vậy, chứng kiến toàn bộ sự việc. Ánh sáng của mặt trăng ngày một rõ hơn, như thể nó cũng đang chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Một người sợ hãi sau khi giết người, một người nằm thoi thóp trong vũng máu, người còn lại thì chỉ biết đứng im chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Một khung cảnh ma mị cùng với ánh trăng trong không khí tĩnh mịch biến một đêm thanh bình ở làng Đông Vĩ đầy mùi chết chóc, tang thương. Một sáng sớm tinh mơ, nơi sân đình đã chật kín người. Mặt mày của ai nấy đều sợ hãi. Vài tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc ai oán nỉ non của một người phụ nữ. Trời ơi là con, sao con bỏ mẹ đi như vậy? Con còn tương lai, còn bố mẹ già, còn con Linh nữa mà. Ai là người thằng độc giết chết con tôi? Con ơi là con. Tiếng khóc tức tưởi của bà Chánh vang vọng khắp sân đình vắng vẻ. Trước mặt bà là cái chết kinh hoàng của Thắng. Anh nằm sổng soại trên vũng máu, khuôn mặt và phần đầu bị đánh nhiều tới nỗi nát bươm, máu me bê bết. Thắng chết trong tư thế không nhắm mắt, mặc dù một nửa khuôn mặt bị đánh đến nỗi không nhận ra, nhưng đôi mắt thì vẫn mở trừng trừng như muốn thể hiện một điều gì đó. Bà Chánh ngồi gục trước thi thể của con mà khóc. Ông Chánh chỉ biết ngậm ngùi an ủi vợ mình, nhìn đứa con chết tức tưởi như vậy mà không làm gì được, khiến cho lòng ông quặn đau. Sau khi phát hiện ra thi thể của Thắng, dân làng mau chóng báo cho công an. Khoảng chừng một lúc sau thì lực lượng điều tra cũng đã có mặt tại hiện trường. Đến nơi, các cán bộ bắt tay vào công việc. Họ điều tra xung quanh hiện trường cũng như lấy lời khai của những người nhà để xem trước khi xảy ra vụ án nạn nhân có nói chuyện hay xích mích với ai hay không. Sau khi nghe được tin Thắng bị giết, Thành cũng lập tức chạy tới xem xét. Khi đến nơi, anh đã thấy người dân đứng ở đó rất đông, còn có cả công an, họ đang làm việc với bố mẹ của Thắng. Thành tiến sâu vào bên trong hơn thì thấy mọi người đang chuyển xác Thắng vào tấm chiếu ở gần đó. Rồi đột nhiên từ đằng sau, một lực mạnh bám chặt lấy cánh tay của anh. Thành quay lại thì thấy bà Chánh đang cầm chặt tay mình, nước mắt giàn giụa, ánh mắt căm hận, quát lớn: "Là mày, chính mày đã giết chết con tao!" Lời nói của bà Chánh vừa thốt lên đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, bao gồm cả các cán bộ công an. Bắt gặp ánh mắt dò xét nghi hoặc đó, Thành cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Anh mỉm cười, gạt tay bà Chánh khỏi tay mình, rồi cất tiếng nói: "Bác Cái à, bác nói gì vậy? Làm sao cháu có thể là hung thủ giết chết chính bản thân của mình được? Nghe tin cậu ấy mất, cháu đã vội chạy đến đây thương tiếc, còn chưa kịp huống hồ gì mà ra tay sát hại nó chứ. Thành vừa nói vừa diễn tả sự buồn bã tột độ trên khuôn mặt. Nhìn thấy thái độ của anh, dân làng cũng bắt đầu nghĩ lại, duy chỉ có bà Chánh là một mực khẳng định anh là hung thủ. Dẫn ánh mắt đầy dữ tợn của mình, bà liếc nhìn anh một cái rồi nói: đêm hôm qua thằng Thắng có đi ra khỏi nhà, tôi thấy nó đi rất vội vã, hơn nữa lại đi bằng cửa sau chứ không phải cửa chính. Thấy lạ tôi mới hỏi á, thì nó nói là đi gặp thằng Thành có chút việc. Lúc đó tôi cũng không quan tâm nhiều, bởi tôi nghĩ bạn bè lâu ngày không gặp, cho nên cứ để cho nó đi. Nào ngờ sáng hôm nay lại phát hiện ra xác của nó ở đây. Vậy tôi xin hỏi mọi người, nếu không phải thằng Thành làm thì ai vào đây chứ? Bà Chánh nói trong nước mắt. Thành nghe từng lời bà thốt ra mà mặt mày biến sắc, không còn một giọt máu. Dân làng cũng dần đổ xô ánh mắt nghi ngờ về phía anh. Rồi đột nhiên, một đồng chí công an tiến tới gần phía anh hỏi: anh Thành, có phải tối hôm qua anh là người hẹn gặp nạn nhân, giống như lời nói của mẹ nạn nhân kia nãy hay không? Biết mình không thể nói dối, Thành vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể, ngữ điệu chắc nịch đáp: dạ, đúng là tối hôm qua tôi có hẹn gặp thằng Thắng, nhưng mà hai chúng tôi chỉ nói chuyện chừng hơn 10 phút thì ai về nhà nấy. Hơn nữa nếu mà tôi muốn giết thằng Thắng á, thì tôi đã làm từ lâu rồi, đâu có cần đợi đến hôm nay chứ. Lời phản biện đanh thép của Thành lại khiến cho mọi người bắt đầu lung lay. Nhưng để thuận tiện cho việc điều tra, Thành vẫn phải lên đồn công an để lấy lời khai. Dân làng cũng dần tản ra, ai về nhà nấy tiếp tục công việc của mình. Ông Lâm trưởng làng biết được tin Thắng chết thì chỉ biết đứng lặng từ đằng xa, ngậm ngùi lắc đầu ngao ngán. Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, ông tới nghĩa địa thăm mộ của Mai. Vừa đến nơi, ông cũng bất ngờ khi thấy Huy đứng ở đó. Ông Lâm nhanh chóng tới gần anh hỏi: cháu về khi nào vậy? Giọng nói của ông cất lên khiến cho anh có chút bất ngờ. Huy quay sang nhìn ông, cười đáp: dạ, bác Lâm đó hả? Con về từ tối hôm qua. Nghe Huy nói anh về làng từ tối hôm qua, ông Lâm liền thay đổi sắc mặt, hai mắt trợn tròn nhìn anh hỏi: cháu về tại sao không báo cho bác một tiếng để mà bác ra đón vậy? Dạ con về lúc nào mà chẳng được, với lại bác cũng không cần tốn công ra đón con đâu. Thật ra lúc con về con định ghé nhà bác, đưa cho bác ít đồ, mà trời tối quá cho nên con về thẳng nhà luôn. Con định ra thăm mộ xong á thì tới nhà bác, vậy mà bây giờ bác đã ở đây rồi. Huy vừa cười vừa trả lời. Ông Lâm đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. Trong đầu ông bây giờ có rất nhiều câu hỏi, không biết nên giải đáp như thế nào. Chần chừ vài giây, ông mới lên tiếng hỏi: vậy con có biết thằng Thắng nó bị giết ở sân đình không? Dạ có. Câu trả lời rất nhanh chóng và dứt khoát của Huy khiến cho ông rùng mình. Ông lắp bắp định lên tiếng hỏi thì đã bị anh ngắt lời: cháu đã biết chuyện thằng Thắng bị giết sáng nay rồi, nhưng mà có lẽ mọi người không thích sự có mặt của cháu ở đó. Cháu chỉ sợ dân làng lại đổ oan cho Mai, nói cô ấy làm hồn ma chuyên đi hại người, cho nên cháu mới không tới đó. Huy nói mà ngữ điệu có vẻ ngập ngừng, như có điều gì đó ứ nghẹn ở cổ. Ông Lâm đứng bên cạnh chỉ biết đặt tay lên vai anh an ủi. Hai người đứng lặng trước cái bia đá lạnh lẽo, không nói với nhau lấy nửa lời. Thời gian cứ vậy lặng lặng trôi đi, thoát cái đã đến xế chiều. Trên con đường làng xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông. Nhìn nét mặt của anh ta dường như chẳng mấy vui vẻ, đôi lông mày khẽ nhíu lại, câu có, miệng không ngừng chửi bới. Cũng tại người đàn bà điên đó, khiến cho mình mất cả một ngày trời đến đồn công an, lại còn liên lụy mang tiếng là có liên quan tới vụ án giết người. Mẹ nó, nếu không phải vì muốn chứng minh cho mọi người thấy mình trong sạch thì đâu cần phải khổ tới mức này chứ. Thành vừa chửi vừa đá chân mấy cái vào cái bụi cây gần đó. Trong anh ta có vẻ rất tức giận khi bị giải lên đồn công an. Đang lay quay tìm thứ gì đó để trút giận,

Mày nghe được cuộc trò chuyện đó rồi sao? Huy phá lên cười rồi nói tiếp. Đúng, tao nghe thấy cuộc nói chuyện đó. Rồi tao cũng biết chính bọn mày là người giết chết vợ tao. Mày biết không, khi nghe thằng Lập kể lại tường tận mọi việc, tao mới biết bọn mày thực chất chỉ là một đám cầm thú. Vào cái đêm mà Mai trở về làng sau khi mua thuốc cho mẹ tao, khi đi ngang qua giếng nước, cô ấy vô tình đánh rơi chiếc vòng rồi nhờ tụi bay nhặt. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc ở đó, nào ngờ tụi bay nổi thú tính cầm thú, cưỡng bức cô ấy, giết chết rồi đem phi tang xác xuống dưới giếng. Ba thằng cầm thú tấn công một người phụ nữ chân yếu tay mềm, vốn dĩ không có khả năng chống cự. Bọn mày có còn là con người hay không hả? Từng câu từng chữ Huy thốt ra khiến cho Thành càng thêm run sợ. Bây giờ trước mặt Thành không còn là thằng Huy hiền lành trước kia, mà thay vào đó là một con quỷ dữ vì cơn uất hận. Hai mắt của Huy trợn trừng nhìn Thành, từng vết hằn đỏ hiện lên trông đáng sợ vô cùng. Biết mình không thể trốn chạy nữa, Thành đành dùng lời ngon ngọt mà khuyên can. Huy à, mày nghe tao nói đi. Chuyện xảy ra với mày năm đó là ngoài ý muốn thôi. Khi đó là do tụi tao uống sai quá, không có tự chủ được bản thân, cho nên mới làm như vậy. Tất cả chỉ là ngoài ý muốn thôi à. Câm miệng! Huy quát lớn khiến cho Thành im bặt, không dám hó hé ra nửa lời. Anh trừng mắt tiến lại phía Thành rồi nói: Ngoài ý muốn? Mày nói nghe sao dễ dàng quá. Ngoài ý muốn mà tụi mày đánh chết cô ấy, phi tang xác xuống giếng, rồi đủ tỉnh táo để nhờ ông già mày đút lót cho bọn trinh tỉnh, và cả lẩu chí để bịt miệng sao? Nhưng việc mày làm là ngoài ý muốn hay là cố tình gây ra? Bị Huy nói trúng tim đen, Thành chẳng còn lời nào để chối cãi. Thấy Thành không còn biện minh được như lúc trước, Huy lại tiếp lời: À, mà còn việc này mày cần phải biết nữa. Lão Chí và thằng Lập là do tao giết. Ngay sau cái đêm biết được sự thật về cái chết của Mai, tao đã lên kế hoạch trả thù tất cả tụi bay. Dĩ nhiên, người đầu tiên chính là lão già chết tiệt ham mê tiền bạc mà nhẫn tâm thấy chết không cứu, coi mạng người như thứ đồ chơi đem ra để mà chuộc lợi lấy tiền. Cái đêm tao giết chết lão, mày biết không, lão đã quỳ gối khóc lóc gian xin thảm thiết được cầu xin tha mạng. Nhưng với loại người như lão ta thì sống chỉ thêm chật đất thôi. Huy ngừng lại, cười lên vài tiếng quái dị cho nói tiếp câu chuyện còn đang dang dở. Còn thằng Lập, vào cái đêm gặp bọn mày ở cuối làng, tao đã cho nó một cơ hội để sửa sai, nhưng chính nó dứt bỏ đi, coi nó như đồ thừa vậy. Thằng Lập hoàn cảnh nó giống như tao, còn một người mẹ già cần chăm sóc, nhưng nó đâu hề mảy may quan tâm. Tao mới ra quyết định giết chết nó. Lúc mà tao chuẩn bị tiễn nó đi chậu chim dương, mày biết không, nó còn để lại một lời nhắn cho mày đó. Nghe Huy nói Lập để lại lời nhắn cho mình, Thành liền lập tức hoang mang hỏi lại: Nó nhắn cái gì? Nó nói mày cũng chỉ là thằng ăn bám, suốt ngày đi theo ông già mày thôi. Thành nghe xong câu đó thì miệng khẽ nở một nụ cười mà đáp: Thì ra nó nghĩ tao chỉ là một thằng ăn bám. Vì cái chết của lão Chí và thằng Lập đều do mày gây ra, chứ không phải là hồn ma của mày làm hay sao? Huy vội bật cười mang trợ trước lời nói của Thành, giọng nói đầy khinh bỉ của anh cất lên: Là mày đang giả vờ ngu ngốc hay là không biết vậy Thành? Tao tưởng trong đám chỉ có mày là không tin vào ma quỷ chứ. Nhưng nếu mày đã hỏi thì tao nói thẳng luôn, chẳng có hồn ma nào hiện về ở đây cả, tất cả đều do một tay tao gây ra đó. Tao là người giết chết lão Chí và thằng Lập, Ban đầu tao còn định giết thằng Thắng rồi thủ tiêu mày luôn kìa, nhưng không ngờ mày lại ra tay trước tao. Nhưng không sao, nhân tiện đêm nay tao để mày xuống đền tội với mày. Dứt lời, Huy rút ra một con dao đã giấu sẵn trong người, định giơ lên đâm thẳng vào người Thành. Thì bất thình lình từ dưới giếng vọng lên một giọng nói trong trẻo quen thuộc. Anh Huy. Vừa nghe tới giọng nói ấy, cả hai người Huy và Thành đều hướng ánh nhìn của mình về phía giếng nước. Từ trong màn sương khói mờ ảo nơi cái giếng rêu phong ấy, xuất hiện hình ảnh của một người con gái trong bộ quần áo thôn quê. Vừa nhìn thấy cô ấy, Huy bất giác gọi lên một tiếng: Mai. Đúng là Mai. Cô đứng đối diện với anh, mỉm cười dịu dàng nói: Huy, là em đây. Cảnh tượng đang diễn ra khiến cho Huy không tài nào tin vào những gì mình đang thấy. Anh vội dứt bỏ con dao xuống đất, chạy thật nhanh đến chỗ cô. Hai hàng nước mắt trưng trưng, cố đưa tay nắm lấy tay cô, nhưng không thể được. Bởi người vợ trước mặt anh bây giờ chỉ là một linh hồn, không có thể xác. Mai nhìn anh, vẫn là một nụ cười dịu dàng của năm nào, ở trên môi ấy khẽ nói: Anh à, dừng lại đi. Em không muốn anh giết thêm bất kỳ người nào khác nữa. Bỏ qua những gì cô nói, anh chỉ tập trung vào việc ngắm nhìn người vợ của mình suốt bao nhiêu năm xa cách. Huy giờ đây không thể tin nổi vào mắt mình nữa rồi. Anh không tin là có thể được gặp lại cô một lần nữa. Huy cố đưa bàn tay lên mặt của cô vuốt ve mà hỏi han: Mày, là em thật sao? Em quay về đây gặp anh sao? Cô khẽ gật đầu với anh. Hai người nước mắt trưng trưng nhìn nhau, như thể muốn ôm chặt lấy nhau sau bao nhiêu tháng ngày xa cách. Nhưng âm dương cách biệt là không thể thay đổi. Mai nhìn Huy triều mến, ánh mắt mừng rỡ nói: Em quay về đây để gặp anh cũng là muốn khuyên anh nên dừng việc giết người lại. Em không muốn thêm ai phải chết vì mối ân oán này nữa. Nghe Mai nói, Huy sực nhớ ra chuyện mình đang làm. Anh lập tức quay đầu lại đằng sau, thì thấy Thành đang cầm con dao của anh trên tay, vẻ mặt như một con thú hoang, nhìn chằm chằm vào hai người mà quát lớn: Thì ra là do hai đứa bay cấu kết với nhau, giả ma giả quỷ để giết người, có đúng không? Lúc này Huy chưa kịp lên tiếng, Mai đã nói vọng ra: Không có chuyện giả ma giả quỷ nào ở đây cả. Tất cả những gì xảy ra đều do một lũ khốn nạn các người gây nên. Nếu như năm đó anh và lũ bạn khốn kiếp của mình không giết chết tôi, thì bây giờ mọi chuyện đâu ra nông nổi này. Mai nói trong nghẹn ngào, nhưng dường như Thành chẳng mảy may quan tâm đến điều đó. Anh ta cười phá lên một tiếng mang trợ, rồi chuyển ánh nhìn về phía Huy nói: Huy à, còn điều này mày chưa biết. Cái chết của Mai năm xưa tao cố tình làm đó. Một tay tao làm hết. Là tao ép thằng Lập với thằng Thắng giết chết vợ mày. Mày biết tại sao làm như vậy hay không? Tại vì tao ghét mày. Ghét cái thái độ lúc nào cũng tỏ ra mình tài giỏi hơn người của mày. Còn về thằng Thắng, nó bị hồn ma vợ mày hiện về làm sợ tới nỗi ép tao ra đậu thú chung với nó. Tao đâu có ngu, tao còn tương lai ở phía trước, tao không thể quỷ hoại nó đi được. Vì vậy tao mới giết nó đó. Nghe những lời thú nhận tàn độc của Thành, nỗi tức giận trong lòng Huy dâng lên tới đỉnh điểm. Mặc dù Mai cố gắng van xin anh đừng giết người, nhưng đứng trước một con người tán tận lương tâm vì tiền tài danh vọng, vì sự ích kỷ của bản thân mà gây ra bao nhiêu chuyện, Huy không tài nào đứng im được. Anh tiến tới gần phía Thành, nở một nụ cười cuối cùng rồi nói: Thằng bạn à, loại người không có nhân tính như mày, tao có giết cũng không hối hận. Dứt lời, anh lao thẳng tới chỗ của Thành. Hai người đánh nhau qua lại mãi không có hồi kết. Mai chỉ biết bất lực đứng nhìn mà không thể làm được gì, do năm xưa bị thầy pháp làm phép trấn yểm. Hơn nữa cô đang ở trong cái giếng này quá lâu rồi, việc giúp đỡ Huy là không thể. Hai người giằng co qua lại một hồi thì cuối cùng Thành cũng đã giành được ưu thế. Hắn cầm trên tay con dao sắc nhọn, định đâm trực diện vào người Huy. Nhưng khi tới gần tim, hắn dừng lại hỏi: trước khi chết, mày có muốn nói điều gì hay việc gì chưa thể làm hay không? Cứ nói ra hết, tao có thể giúp cho mày. Huy cười nhạt nhìn Thành, ánh mắt không một chút lo sợ, ngữ điệu lãnh đạm vang lên: tao chỉ hối hận khi đã làm bạn với một con quỷ như mày thôi. Hơn nữa dù mày có cố gắng như thế nào thì vẫn mãi mãi là kẻ thua cuộc, vẫn là một thằng bám chân bố mày thôi. Đồ thất bại! Lời nói của Huy thốt ra càng làm cho Thành thêm giận dữ. Hắn mở to mắt trợn trừng nhìn Huy mà nói: được, đến giờ chết của mày rồi. Thành giơ cao con dao trên đỉnh đầu chuẩn bị đâm xuống thì từ đằng xa vọng lên một tiếng nói dõng dạc rất to: tất cả hạ vũ khí xuống, chúng tôi là cảnh sát đây, hạ vũ khí xuống. Trong giây lát, Thành bị giọng nói kia làm cho phân tâm. Ngay lập tức một cán bộ công an chạy tới khống chế hắn ta. Ông Lâm trưởng làng cũng nhanh chóng chạy đến đỡ Huy dậy. Tất cả mọi người đều bị bao vây. Công an nhanh chóng còng tay của Thành lại. Ông Long lúc này nghe tin con mình bị bắt thì cũng nhanh chóng chạy tới cái giếng của làng. Chẳng mấy chốc mà dân làng đã đứng đông kín ở cái giếng cổ. Công an tiến hành bắt giữ Thành và Huy sau khi nghe Huy đầu thú cũng như kể hết tội trạng của mình và Thành. Theo lời khai của Huy, công an tìm được bằng chứng buộc tội Thành. Ông Long cũng chỉ biết đứng nhìn con trai bị áp giải đi mà không thể làm gì. Dân làng lúc bấy giờ ồn ả lên, mấy lời xì xào bàn tán. Họ bắt đầu nhìn bố con ông Long bằng con mắt khác. Và dĩ nhiên, sau những chuyện xảy ra, Huy cũng bị bắt vì tội danh giết người. Lúc bị đưa đi, anh cố ngoảnh đầu lại nơi phía cái giếng nước năm nào. Anh thấy bóng dáng của Mai, vợ anh, thấp thoáng ở đó. Nhìn anh trìu mến và nở một nụ cười rạng rỡ. Dường như trong khung cảnh ấy, anh chỉ nhìn thấy có mình cô. Còn lại những gì mọi người thấy chỉ đều là một cái giếng trống vắng mà thôi. Quá ra từ trước đến nay không hề có chuyện hồn ma của Mai hiện về báo thù. 2 năm trước, khi ông Lâm mời sư trụ trì của chùa Cảnh Linh về cầu siêu, thật ra đó cũng chỉ là một nghi lễ đơn thuần, không hề có tài phép phong ấn linh hồn. Kể cả lá bùa ông dán lên thành giếng cũng chỉ là giả thôi. Ngay từ ban đầu linh hồn của Mai không hề bị phong ấn, mà chỉ đơn giản ông Lâm với Mai đã có một lời hứa với nhau từ trước. Do bị chết oan, Mai không thể siêu thoát được, cho nên ông Lâm đã đề nghị sẽ để cô ở trong cái giếng, đợi ngày Huy trở về nói lời từ biệt. Điều kiện là cô không được hiện ra báo thù hay làm hại bất kỳ ai. Mai đồng ý với điều đó, cho nên chỉ yên phận nhốt mình trong giếng. Cái chết của gã Tài thực ra chỉ vô tình, giống như cảnh sát đã nói từ trước. Gã chơi thuốc quá liều, dẫn đến hành vi không tự chủ. Còn vụ việc giết người sau này cũng không hề liên quan tới Mai. Tất cả là do Huy muốn trả thù cho vợ, cho nên mới giết chết từng người một. Sau cái chết của lão Chí, ông Lâm đã tìm tới cô để làm rõ mọi chuyện. Việc lá bùa bị xé đi cũng như cái nắp giếng mở ra là do Mai làm, bởi cô muốn mọi người nghi ngờ chị mình chứ không phải là Huy, chồng của cô. Mai cũng nhờ ông Lâm giúp mình tìm cách ngăn cản Huy để anh không giết thêm người nào nữa. Ngày cô tìm đến gặp Thắng là muốn khuyên nhủ Thắng và Thành ra đầu thú, cũng như để Huy có thể dừng lại việc giết người. Nào ngờ lại khiến cho Thành kia bộc lộ bản chất, cầm thú giết chết luôn Thắng. Tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là do sự hận thù trong mỗi con người gây nên, cũng chẳng có hồn ma nào làm chuyện xấu. Cuối cùng hung thủ giết người trong các vụ án đều đã bị bắt. Cả Thành và Huy đều bị tuyên án 30 năm tù giam cho hành vi cố ý giết người. Ông Long cũng bị cắt chức, bị phạt 10 năm tù giam về tội bao che, hối lộ. Các nghi phạm liên quan đến 4 vụ án ấy đều bị xử phạt công minh trước pháp luật. Sau những việc đã xảy ra, ngôi làng Đông Vĩ dần trở lại với sự bình yên vốn có của nó. Mặc dù bầu không khí vẫn còn nặng mùi chết chóc tang thương, nhưng nó cũng dần yên bình trở lại. Bẵng đi một thời gian dài, dân làng bàn nhau lắp cái giếng lại để có thể quên đi những chuyện đau buồn đã xảy ra. Nhưng kỳ lạ thay, dù có lắp như thế nào thì giếng vẫn luôn đầy nước. Hơn nữa, giếng nước không còn là màu đen đục ngầu mà rất trong, rất sạch. Mùa đông thì nước rất ấm, còn vào mùa hạ, nước lại mát mẻ đến lạ thường. Người dân đồn nhau là do hồn ma của Mai vẫn còn trú ngụ ở đó, cho nên mọi người cũng thôi không lắp nữa mà cứ để như vậy. Bởi dù sao hồn ma của cô cũng không hại mọi người trong làng đâu. Về sau này, cứ hễ nhắc đến cái giếng làng thì người dân nơi đây chỉ nhớ đến câu chuyện về người con gái tụy chung hiền lành, dù đã chết đi vẫn cố gắng ngồi chờ chồng suốt bao nhiêu năm để chờ nói ra lời từ biệt. Tình yêu cao đẹp của người chồng dành cho vợ, dẫu bao nhiêu năm xa cách, vẫn không hề đổi thay. Cũng như lên án những con người thực dụng, ham mê cái hư danh mà làm hại những người vô tội, yếu thế hơn mình. Sự ích kỷ ghen ghét trong lòng mỗi người khi đạt tới đỉnh điểm thì có thể gây ra bất kỳ một chuyện độc ác xấu xa nào, dẫn đến những kết quả tang thương. Mặc dù sau này dân trong làng không còn dùng tới cái giếng đó nữa, nhưng người ta vẫn tin rằng bản thân cái giếng ấy chứa đựng một sức mạnh tâm linh nào đó không thể lý giải. Và dân làng cũng đặt tên cho nó là Giếng Thiên. Như vậy là chúng ta đã nghe xong trọn bộ truyện ma Báo Oán của tác giả Diễm Quỳnh. Huy hy vọng rằng mọi người khi nghe truyện hãy luôn ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập theo dõi trang Facebook của Diễm Quỳnh. Huy có để link ở trong phần mô tả. Và cũng đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.